Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 169 thu hoạch ngoài ý muốn. Nghiêng Nguyệt Bạch bất động thanh sắc. Phát hiện chung quanh rơi rụng mười mấy đoạn xiềng xích mảnh nhỏ, che kín màu xanh đồng. Mặt trên di lưu hơi thở so nàng gặp qua pháp bảo càng cường, hơn nữa kia nãy hoa hoa thủ đoạn thịt nếp gấp, còn có đồng dạng tính chất đồng hoàn. Nãy hoa hoa chú ý tới Giang Nguyệt Bạch ánh mắt, cúi đầu xem chính mình thủ đoạn, trên mặt vô hại biểu tình vừa thu lại, đột nhiên nhảy dựng lên, miệng đầy răng nanh, nhào hướng Giang Nguyệt Bạch. Màu đỏ sậm hỏa hoàn từ Giang Nguyệt Bạch trên người đẩy ra. Nãy hoa hoa chưa từng gần người liền bị hung hăng đâm bay. Địa sát lửa đốt thượng thân. Hắn phát ra thê lương kêu khóc thanh đầy đất lăn lộn. Cả người giống ngọn nến giống nhau hòa tan lưu. Dù thế nhưng ngạnh sinh sinh áp diệt địa sát hỏa. Hắn nâng lên ngũ quan sụp xuống mặt. Kiêng kỵ lại hung ác trừng mắt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch hơi có động tác. Hắn há mồm phun ra màu vàng sền sệt chất lỏng, hỏa lăng nháy mắt phô khai. Màu vàng chất lỏng bị đốt thành khói đen, sương khói dâng lên đụng tới đỉnh đầu lá cây. Lá cây lập tức hủ thành nước bùn, Giang Nguyệt Bạch thu hồi hỏa lăng. Nãy hoa hoa đã biến mất không thấy, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Vạn độc lâm trung tâm phương hướng truyền đến động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch không đuổi theo nãy hoa hoa, nhanh chóng đem chung quanh mười mấy đoạn rách nát xiềng xích thu hồi, mới vừa ở thụ sau giấu đi. Tung tích, một tiếng bạo vang, vẩy ra ánh lửa cùng gỗ vụn chung lao ra một đạo thân ảnh. Thật mạnh nện ở hồ nước biên, hơi thở thập phần mỏng manh, tóc rối che khuất người nọ khuôn mặt. Nửa người trên cháy đen, che kín da chóc thịt bong vết thương, nửa người dưới rỗng tuếch, Giang Nguyệt Bạch thần sắc hơi chấn. Lập tức từ sau thân cây lao ra, Mặc Bách Xuân đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hung lệ, giơ tay bắn ra một cây tụ tiễn, ở giữa không trung nổ tung đầy trời phi châm. Châm chọc độc mang lóng lánh, Giang Nguyệt Bạch xoay người dựng lên. Hỏa lăng bốc cháy lên địa sát hỏa, đem độc châm tất cả chặn lại. Mặc tiền bối, ngươi còn nhớ rõ vật ấy sao? Giang Nguyệt Bạch giơ lên năm đó Mặc Bách Xuân tặng cho con rối rối gỗ. Mặc Bách Xuân đồng tử sậu xúc, nâng lên cánh tay đốn ở giữa không trung. Nàng ở kia. Hô quát thanh truyền đến. Một cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng nhau đánh tới. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, hai cái nam tu chút nào chưa từng do dự, sát chiêu ra hết, thế tất muốn đem Giang Nguyệt Bạch cùng trọng thương Mặc Bách Xuân cùng chém giết. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dùng mình, biết giờ phút này vạn độc lâm chung tất cả đều là loại này muốn nhặt của hời người. Lập tức vứt ra thát lãng tiên, địa sát hỏa lãng tầng tầng lớp lớp. Chào dâng rít gào, đem hai người pháp khí tất cả đánh tan, không chờ hai người có điều phản ứng. Ảnh ở cữ mẫu nhận từ hỏa lãng trung sát ra, thẳng bước hai người mặt, hai người hoảng sợ trợn mắt. Tách ra tránh né, thật vất vả tránh đi lớn nhỏ trăng rằm khó lòng phòng bị công kích. Liền thấy lui tán hỏa lãng lúc sau, lục đạo giống nhau như đúc thân ảnh phân tán các nơi. Trong tay đều nhéo một lá bùa bảo, đang toàn lực thúc dục, phù bảo ánh sáng kêu hai người lộ ra tham lam thần sắc. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lập tức tế ra một chuỗi màu bạc lục lạc. Dùng sức lay động, thanh thúy lục lạc thanh tạo nên từng đạo sóng âm. Giang Nguyệt Bạch thần thức chấn động, rót vào phù bảo trung linh khí tức khắc bị đánh gãy. Năm đạo huyễn thân cũng ở sóng âm trung chấn động tiêu tán, trúc cơ trung kỳ tu sĩ vứt khởi một quả kim ấn, ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu chướng đại mấy lần, mang theo ngũ nhạc núi lở chi lực hung hăng nện xuống tới, oanh. cây cối đổ, thổ thạch băng toái, mặt đất bị tạp ra hố to. Giang Nguyệt Bạch lấy phá không lóe kéo Mặc Bách Xuân ngã ở nơi xa. Đỉnh đầu hoa ăn thịt người lại chiều hai người cắn tới. Bị Giang Nguyệt Bạch một đao chặt đứt, động tĩnh quá lớn. Đối phương cũng sợ đưa tới càng nhiều người. Theo đuổi không bỏ, toàn lực oanh sát, mắt thấy người càng ngày càng gần. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị rút đao đón đánh. Bị Mặc Bách Xuân đè lại tay, lại, từ từ, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu. Phát hiện Mặc Bách Xuân một cái tay khác năm ngón tay cắm vào bùn chung. Vận sức chờ phát động, hai người vọt tới 30 ngoài trường. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt sát phong đao, trong chớp mắt 10 trượng ngoài. Mặc Bách Xuân đè lại Giang Nguyệt Bạch lực đạo tăng thêm, 3 trượng ngoài. Sát khí đập vào mặt, hai người trong tay pháp khí quang hoa đâm vào Giang Nguyệt Bạch trong mắt, hiện tại. Mặc Bách Xuân nhẹ buông tay, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai người quỷ dị định tại chỗ. Thần thức mơ hồ có thể cảm giác được vô hình sợi mỏng từ ngầm chui ra. Gắt gao cuốn lấy hai người, áp chế hai người thần thức cùng linh khí, Giang Nguyệt Bạch đứng dậy rút đao. Sát phong đao lôi cuốn địa sát hỏa khí, vô thanh vô tức, trong phút chốc chém ra màu đỏ đậm chi tự đao mang. Hai người hoảng sợ trợn mắt. Thân thể tính cả hộ thân pháp khí cùng bị chảm thành tam đoạn. Ầm ầm rơi xuống đất, Mặc Bách Xuân cả người buông lỏng, ngã xuống đất hôn mê, hơi thở càng thêm mỏng manh, Giang Nguyệt Bạch quét mắt vạn độc lâm chỗ sâu trong. Nhanh chóng đoạt lại hai cái trúc cơ tu sĩ trên người vật phẩm. Hồn bình thu hồn, hỏa đạn phù đốt thi. Một cái bước xa hướng hồi Mặc Bách Xuân bên người. Quanh thân huyễn ra năm đạo quỷ ảnh, Giang Nguyệt Bạch cắt qua lòng bàn tay. Lấy huyết vì dẫn, một tay bấm tay niệm thần chú. Năm quỷ vờn quanh, hóa thành xương đen đem hai người bao vây, năm quỷ dịch chuyển thuật. Xương đen tiêu tán, hồ nước biên đã mất hai người thân ảnh, ba cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bay nhanh mà đến. Tại chỗ tìm tòi một trận, cho nhau lắc đầu, lại hướng mặt khác phương hướng truy tung, ba người mới vừa đi. Lại tới hai cái trúc cơ tu sĩ, đồng dạng siêu tầm không có kết quả. Tiếp tục tra xét địa phương khác, trăm dặm ở ngoài, Giang Nguyệt Bạch tế ra phi hạch thuyền. Lấy nặc tung trận che đậy hành tích, mang theo Mặc Bách Xuân nhanh chóng rời đi vạn độc lâm. Vạn độc lâm trên không nổ vang không tu. Các lộ kim đan chân nhân đã sát điên rồi. Kia mấy cái từ di tích chung chạy ra kim đan chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi. Giang Nguyệt Bạch huy. Mặc Bách Xuân ăn xong một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn. Xem nàng hơi thở dần dần vững vàng. Lúc này mới yên tâm. Mặc Bách Xuân không biết muốn hôn mê bao lâu. Giang Nguyệt Bạch điều tức một trận. Khôi phục linh khí lúc sau, lấy ra hai cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật xem xét, hạ phẩm linh thạch 1000 nhiều. Các loại đan dược bùa chú bao nhiêu, cùng với kia kiện có thể đánh gãy thi pháp lục lạc pháp khí. Cùng thiếu chút nữa tạp chết nàng kim ấn pháp khí, còn có một cây đao một phen kiếm. Không có gì đặc biệt, làm Giang Nguyệt Bạch ngoài ý muốn chính là... Này hai cái trúc cơ tu sĩ nhặt được không ít pháp bảo mảnh nhỏ. Cùng nàng nhặt được xiềng xích mảnh nhỏ hơi thở tiếp cận, trừ cái này ra. Còn có một cái cũ nát ra thú tiểu túi, này hai người nhặt của hơi tay còn rất nhanh. Ta nhìn xem các ngươi đây là nhặt được cái gì thứ tốt, Giang Nguyệt Bạch cắt ra phong khẩu. Từ bên trong đảo ra một khối có chứa vết rách cốt giản. Cùng một khối nắm tay lớn nhỏ, màu xanh biển cục đá, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt rơi xuống ở trên tảng đá. Tầm mắt liền bắt đầu mơ hồ, cảm giác thức hải sao động, như là muốn quát lên gió lốc, nàng vội vàng đem cục đá thu hồi. Chờ đến an toàn địa phương lại tìm tòi nghiên cứu, cốt giản. Chẳng lẽ kia di tích trung tông môn là tà đạo tông môn? lớn như vậy một đạo vết rách, cũng không biết bên trong tin tức hay không hoàn chỉnh. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy cốt giản đầu nhập thần thức, nhìn đến một ít mai rùa văn, nàng từng câu từng chữ giải đọc, thần hồn sinh niệm pháp, thần hồn xem tưởng, thần thức sinh niệm, phân hóa nhiều trọng thần niệm, phụ lấy đáng hồn thạch lớn mạnh thần niệm, nhưng đồng thời lo liệu nhiều kiện pháp khí. Mặt sau chữ viết mơ hồ, như có như không, thấy không rõ lắm. Giang Nguyệt Bạch nhiều lần nếm thử, vẫn là như thế. Này pháp môn nếu là thật sự, kia chính là cái thứ tốt a. Nàng vừa rồi không có thể thúc dục phù bảo, không riêng gì bởi vì kia kiện lục lạc pháp khí đánh gãy nàng thần thức, càng là bởi vì nàng vô pháp phân tâm thao tác mặt khác pháp khí. Nếu là thật có thể phân ra một khác đạo thần niệm, kia nàng là có thể đang chuyên tâm thúc dục phù bảo rất nhiều. Thao tác khác pháp khí giết địch, tương đương một người biến thành hai người. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt cốt giản, cần thiết nghĩ cách tu hảo cốt giản mới được. Cốt giản ký lục tin tức dựa vào cũng là trận pháp, hoặc là có thể thỉnh giáo Phất Y chân quân. Thu hoạch ngoài ý muốn làm Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui mừng, đem tất cả đồ vật tiểu tâm thu hào, khụ tương đương, nghe được thanh âm. Giang Nguyệt Bạch đi vào khoang thuyền, phát hiện Mạc Bách Xuân đã tỉnh, ngưỡng mặt nằm đè lại đan điền, sắc mặt trắng bệch. Mạc tiền bối, ngài tu vi như thế nào? Mạc Bách Xuân cười khổ ngồi dậy, động thái tuế, quả thật là vận đen quấn thân, kim đan nứt ra một đạo. Tạm thời ngã xuống trúc cơ hậu kỳ, ngươi nếu muốn giết ta đoạt bảo, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Mạc Bách Xuân dương mắt nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, mắt hàm xem kỹ, còn không có hảo nhanh nhẹn, cho nên đều là nằm dùng di động đứt quãng gõ chữ. Gần nhất trước mỗi ngày canh một, nếu là có bao nhiêu, đại gia coi như kinh hỉ, cũng đừng quá chờ mong. Tấu chương xong, hết chương.